Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976. Vật hy sinh nam xứng. Hoàn, canh ba. Đại hoàng tử bên người cái kia mưu sĩ dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Tể tướng trực tiếp ngồi ở thượng, đầu óc trống rỗng. Lúc trước Ninh Chiêu trở về nói cho hắn, không nghĩ cùng Diệp Thiều Hoa thành thân. Tể tướng không nói hai lời liền phê chuẩn, không chỉ có như thế, còn tự mình thiết kế một cái hoàn mỹ kế hoạch, lại bởi vì Tô Quân Lăng là tam hoàng tử thủ hạ nhân. Cho nên tể tướng trực tiếp đứng ở tam hoàng tử bên này. Hắn biết rõ biết, nếu là không đứng thành hàng, về sau hắn thế lực cũng sẽ bị tẩy trừ, cho nên sớm đứng thành hàng. Hắn cảm thấy Diệp Thiều Hoa không bằng Tô Quân Lăng. Cho nên tự mình bày ra này hết thảy, nhưng mà hiện tại nhớ tới đến, giống nhau là có cái gì thu hắn tâm ni đại hoàng tử phía trước tầm thường vô vi. Nhưng mà đột nhiên gian bởi vì một cái mưu sĩ quật khởi. Không chỉ có như thế còn chiếm được hoàng thượng vài phần kính trọng. Hắn xuất ra biến pháp nội dung, ngay cả tể tướng cũng không thể không khâm phục, nếu không có khi đó tể tướng đã muốn đứng ở tam hoàng tử này nhất đàng. Hắn tuyệt đối hội duy trì đại hoàng tử, khả trước mắt, này ngục tốt nói cho hắn, đại hoàng tử bên người cái kia mưu sĩ dĩ nhiên là bị hắn cùng nàng con tự tay đẩy rời đi đi Diệp. Thiều Hoa, tể tướng đã muốn mất đi ngôn ngữ, hắn hoảng hốt gian, nhìn thoáng qua bên người con, đã thấy Ninh Chiêu bụng mặt khóc giống lên, sao sao như thế đồng thời, đại hoàng tử cùng Tống Thư Vân này người đi đường chiếm được tin tức. Mang theo một số đông người mã suốt đêm gấp trở về. Nguyên bản bọn họ nghĩ đến hội nhìn đến máu chảy thành sông một màn. Lại không nghĩ rằng kinh thành như trước như cũ. Tống Thư Vân không để ý đại hoàng tử ngăn trở đi vào thiên hạ thứ nhất lâu. Thiên hạ lâu lưu lượng khách như mây. Thạch tỉnh ngã tư đường phồn vinh giống như dĩ vãng giống nhau. Nếu không có muốn nói có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Chính là thiên hạ thứ nhất lâu so với phía trước càng thêm náo nhiệt. Tống Thư Vân không nói được một lời đi lên, thẳng đến nhìn đến hai tay hoàn ngực đứng ở tại trù phòng Diệp Thiều Hoa. Hắn không nói được một lời tiến lên, thế này mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi như thế nào hôm nay sẽ trở lại. Bên kia ra vấn đề, Diệp Thiều Hoa nhìn đến Tống Thư Vân đột nhiên trở về. Cũng sửng sốt một chút. Tống Thư Vân không nghĩ đem triều đình chuyện tình nói ra dọa nàng. Chính là nhu nhu của nàng đầu. Không có việc gì, đi vào lầu hai đại hoàng tử đang theo Hàn Lâm nói chuyện. Nhìn đến Tống Thư Vân đi ra, lập mã đứng lên, nhưng mà hắn còn không có mở miệng. Liền nhìn đến Hàn Lâm giống nhau ghế thượng có thứ giống nhau bính đứng lên. Tống phu nhân, sử đại nhân, ngươi làm sao vậy? Đứng ở đại hoàng tử phía sau thượng thư bị dọa một chút. Ngay cả Tống Thư Vân cùng đại hoàng tử cũng không từ nhìn về phía sử Hàn Lâm Ni này đó văn nhân. Mặc khách luôn luôn thập phần nói thêm nữa. Phía trước cảm thấy Diệp Thiều Hoa không xứng với Tống Thư Vân. Mặc dù vẫn đang e ngại Tống Thư Vân mặt mũi không nói cái gì. Nhưng đối với Diệp Thiều Hoa bao nhiêu có chút chậm trễ. Diệp Thiều Hoa biết sử Hàn Lâm là vì cái gì? Ta đi cho các ngươi lấy rượu, chờ Diệp Thiều Hoa đi rồi. Thượng thư mới nhìn hướng sử Hàn Lâm, có chút ghét bỏ, sau đó lại dùng ngôn ngữ ý bảo Tống Thư Vân một phen. Chính mình còn có cái đích nữ chưa gả. Sử Hàn Lâm nghe được thượng thư mà nói, liền mở miệng, này đó tâm tư mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Lần này tam hoàng tử cũng là tạo phản. Nhưng là bị Tống phu nhân xuyên qua, đại hoàng tử, Tống đại nhân, Tống phu nhân chính là cái kia vẫn cấp đại hoàng tử đệ tín thần bí nhân, Tống Thư Vân ngẩng đầu. Nhìn sử Hàn Lâm, sửng sốt trong chốc lát sau, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, mà đại hoàng tử cũng há miệng thở dốc, hoàng thượng bệnh hảo đi ra ngoài dạo chơi, đem triều chính đâu cấp đại hoàng tử thương xúc đăng cơ. Phong Tống Thư Vân vì tể tướng, hắn còn muốn cấp Diệp Thiều Hoa phong cái danh hiệu, nhưng Diệp Thiều Hoa ngồi xổm chính mình thiên hạ lâu không được. Hoàng thượng liền cấp thiên hạ lâu một lần nữa đề tự. cho Diệp Thiều Hoa đại lượng ban cho, còn bái Diệp Thiều Hoa vi sư, mỗi khi hưu mộc ngày, lại thân từ trước đến nay thiên hạ lâu hướng Diệp Thiều Hoa thỉnh giáo. Hết chương.